Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 592, Lăng Thiên Thánh Địa. Đối với Hỏa Hoàng tới nói, Nhiếp Chính vì sao ám sát Long Giác Ứng mới là trọng yếu nhất. Hắn đã có thể ám sát Long Giác Ứng, như vậy hắn cũng có thể ám sát chính mình. Không chỉ có là Hỏa Hoàng, thế lực khác chi chủ đều đang nghĩ muốn vấn đề này. Bắc vực Lăng Thiên Thánh Địa, Lăng Thiên vực, Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực, trong đó Nam vực tồn tại Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa, Tây vực Thiên Long Hoàng Triều cùng Thiên Hỏa Thánh Địa, Đông vực Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Viêm Sát Thánh Địa. Cái này tam đại vực đều có hai đại đỉnh tiêm thế lực cùng tồn tại. Duy chỉ có Bắc vực chỉ có Lăng Thiên Thánh Địa một nhà độc bá. Bắc vực trung tâm liên miên núi non chập trùng linh khí mê vụ vờn quanh. Các loại những thứ này linh cầm linh thú. Tại Sơn Lâm Bôn Tẩu, một tòa cao đến vạn trượng to lớn ngọn núi khắp nơi đều là thương tùng thúy bách. Suối chảy thác tuôn, linh vụ vờn quanh, từng gian tinh mỹ lầu các, một tòa lại một tòa cung điện, đứng vững tại sườn núi. Lít nha lít nhít đệ tử tại thánh địa bên trong nhanh chóng hành tẩu. Đỉnh núi ở giữa, cái kia cực cao đỉnh núi phía trên, càng là có một tòa sóng biếc nhộn nhạo thiên trì. Thiên trì chung quanh, đứng vững từng tòa càng thêm hoa lệ hành cung. Trong đó đứng ngồi ở trung tâm lớn nhất lộng lẫy trên cung điện chạm trổ lấy tràn ngập đạo. Uẩn ba chữ, Lăng Thiên Điện. Giờ phút này Lăng Thiên Thánh Địa tất cả phong chủ, thực quyền trưởng lão đủ tụ tập ở đây. Từng vị cường giả ngồi tại trên đài ngọc. Một cỗ vô hình đáng sợ khí tức hướng về bốn phía dung truyền. Khí tức khác nhau, có dịu dàng bình thản, có sắc bén phi phàm, nhưng không ngoại lệ, trên người bọn họ tán phát khí thế thâm uyên trầm hậu. Mỗi một vị đều là chí tôn cảnh trở lên. Tại phía trước nhất Lăng Thiên Thánh chủ toàn thân áo trắng, trung niên hình tượng, đạm mạc hai con mắt ấn ra ngàn vạn tinh thần, khí thế thâm bất khả trắc. Lãnh đạm mang theo uy nghiêm ngữ khí vang tại mọi người bên tai. Như cùng ở tại mọi người bên cạnh kể ra đồng dạng. Hôm nay, ta gọi các ngươi đến đây nguyên nhân. Các vị phong chủ, trưởng lão cũng đã biết được. Lăng Thiên Thánh chủ liếc nhìn mọi người biểu lộ. Nhìn đến không ai lộ ra dị động chi sắc. Theo sau tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Lăng Thiên vực phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu đại sự. Đầu tiên là Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa khai chiến. Sau đó đột nhiên xuất hiện một cái đến từ ngoại vực Đại Tần Hoàng Triều thế lực. Mọi người nghe được Đại Tần Hoàng Triều cái thế lực này lúc. Lạnh nhạt biểu lộ rốt cục lộ ra một tia dị động. Lăng Thiên Thánh chủ nhìn đến vẻ mặt của mọi người về sau. Ngữ khí biến đến sắc bén nói. Ngay tại hôm qua. Đường đường Thiên Long Hoàng Triều chi chủ Long Giác Ứng lại bị một cái thích khách ám sát. Mà lại đến bây giờ còn không có tìm được hắn. Càng không biết người giật dây là ai. Lăng Thiên vực tựa hồ tại đoạn thời gian này biến hóa rất lớn. Mọi người im lặng, nguyên bản Đại Tần Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện. Nhưng cũng chỉ là tại trong Nam vực, còn tại trong phạm vi khống chế. Hiện tại Thiên Long Hoàng Triều chi chủ bị ám sát bỏ mình. Cái kia ám sát Long Giác Ứng người giật dây đến cùng muốn làm gì? Một khi tại người có quyết tâm trợ giúp dưới, rất nhanh lại sẽ nhấc lên một trận loạn động. Toàn bộ Tây vực cũng không còn an bình nữa. Nam vực hỗn loạn, Tây vực cũng sắp hỗn loạn. Rất nhanh hai đại hỗn loạn địa vực sẽ dính dấp toàn bộ Lăng Thiên vực. Bọn họ không thể không phòng a. Mọi người trong lòng không ngừng suy tư trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Lăng Thiên Thánh chủ ánh mắt nhìn về phía bên phải tản ra khí tức bén nhọn trưởng lão hỏi. Lệ Tâm, trước đó phái ngươi cha Đại Tần Hoàng Triều lai lịch, ngươi là có hay không có đầu mối rồi? Ánh mắt của mọi người nhìn về phía vị này Lệ Tâm trưởng lão. Vị này Lệ Tâm trưởng lão hai con mắt sắc bén, khí thế như núi. Hắn đối mặt Lăng Thiên Thánh chủ vấn đề, sắc mặt có chút không tốt. Thánh chủ. Ta đã đi khắp chung quanh mấy cái đại vực. Những thứ này đại vực bên trong đều không có Đại Tần Hoàng Triều thế lực tung tích. Đông đảo trưởng lão biểu lộ khẽ giật mình. Bây giờ Đại Tần Hoàng Triều đã đi tới Lăng Thiên Vực mấy tháng lâu? Còn không có tra ra Đại Tần Hoàng Triều đến từ nơi đâu? Trong đó một vị trưởng lão nói, cái này Đại Tần Hoàng Triều có phải hay không là một cái tên giả? Đi vào Lăng Thiên Vực cố ý đổi, chính là vì không để cho chúng ta dò xét ra bọn họ nơi phát ra. Nhưng mà lại có người ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, không có khả năng, giống Đại Tần Hoàng Triều bực này đại thế lực, căn bản khinh thường đổi tên, mà bọn họ đã khóa vực mà đến. Bọn họ chỗ đại vực hẳn là sẽ không cách Lăng Thiên Vực quá xa. Đã chung quanh mấy cái đại vực không có tung tích của bọn hắn. Như vậy Đại Tần Hoàng Triều có khả năng hay không đến từ Trung Thiên Vực? Trung Thiên Vực ba chữ này tựa hồ áp trong lòng bọn họ vạn quân trọng. Toàn bộ đại điện khí thế trầm xuống. Lệ Tâm trưởng lão chậm rãi gật đầu nói. Rất có thể, Đại Tần Hoàng Triều toát ra những tướng lãnh này. Ta đều tại mấy cái đại vực bên trong một vừa so sánh. Đều không có dấu vết của bọn hắn. Mà Trung Thiên Vực, chấm ngoặc kép, không cần Lệ Tâm trưởng lão mở miệng nói tiếp. Có người nói tiếp, Trung Thiên Vực cương thổ bao la vô biên. Bên trong đỉnh tiêm thế lực căn bản đếm không hết. Như Đại Tần Hoàng Triều thật là đến từ Trung Thiên Vực. Sự tình thì khó rồi. Nhưng là vẫn có người phản bác. Không nhất định. Đại Tần Hoàng Triều không nhất định đến từ Trung Thiên Vực. Luận tư nguyên, trong khu vực Thiên Vực so với chúng ta Lăng Thiên Vực phong phú nhiều. Vì sao còn muốn lãng phí to lớn tư nguyên mở ra truyền tống môn đi vào chúng ta Lăng Thiên Vực? Ta nhìn cái này Đại Tần Hoàng Triều thì là đến từ Trung Thiên Vực. Không phải vậy giải thích thế nào hạng vũ loại này nghịch thiên cấp bậc võ tướng. Loại này võ tướng cũng chỉ có Trung Thiên Vực mới có thể sinh ra. Giống chúng ta loại này đại vực làm sao có thể sẽ có yêu nghiệt như thế võ tướng. Cũng có người tin tưởng vững chắc Đại Tần Hoàng Triều đến từ Trung Thiên Vực. Mà cái này nhất quan điểm dần dần đạt được nhiều người hơn tán thành. Thánh chủ, chúng ta không nên chờ nữa chờ đợi. Chúng ta cần phải triệu tập những thế lực lớn khác. Trước tiên đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi ra Lăng Thiên Vực lại nói. Mặc kệ hắn có phải hay không Trung Thiên Vực thế lực. Chỉ cần không tại chúng ta Lăng Thiên Vực là được. Có trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Một ít trưởng lão cũng lập tức phụ họa. Thế mà Lăng Thiên Thánh chủ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ánh mắt bình tĩnh. Mà lúc này một vị phong chủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thì sợ chúng ta nguyên nhân. Thế lực khác không nguyện ý à. Đại Tần Hoàng Triều bây giờ đã cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh. Mà lại Đại Tần Hoàng Triều chiếm lĩnh địa bàn đều là Tiết Mộ Hoàng Triều. Tiết Mộ Hoàng Triều không đồng ý. Chúng ta làm sao đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi đi ra? Đại Tần Hoàng Triều chiêu này thao tác thật là khéo. Đem chúng ta liên hợp lấy cớ cũng không có. Không sai. Huống chi hiện tại Thiên Long Hoàng Triều đại loạn. Bọn họ Hoàng bị ám sát. Khẳng định sẽ liều mạng tìm ra hung phạm. Làm sao có thể sẽ còn quan tâm Nam vực sự tình. Mà giết Long Giác ứng người giật dây đơn giản cũng là để Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn. Từ đó giành lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như không phải Thiên Long Hoàng Triều bên trong chính mình người. Cái kia lớn nhất hai cái hiểm nghi thế lực đơn giản cũng là Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Thiên Hỏa. Thánh địa, cái này hai thế lực lớn đều cùng Thiên Long Hoàng Triều ma sát không ngừng. Ta nhận vì hiểm nghi lớn nhất thế lực hẳn là Thiên Hỏa Thánh Địa. Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Thiên Long Hoàng Triều đều là ngang nhau Hoàng Triều thế lực. Bọn họ không thể lại phái ra thích khách ám sát Hoàng Triều chi chủ sự tình. Dù sao một khi bại lộ, Hắc Diễm Hoàng Triều khẳng định sẽ bị tất cả Hoàng Triều công kích. Lăng Thiên Thánh Địa các trưởng lão ào ào mở miệng tố nói ý nghĩ của mình. Có người cho rằng là Hắc Diễm Hoàng Triều làm. Có người cho rằng là Thiên Hỏa Hoàng Triều làm, thậm chí có người cho rằng là Viêm Sát Thánh Địa làm. Nhưng mà đúng vào lúc này một đạo rung động lòng người nữ tiếng vang lên. Có khả năng hay không là Đại Tần Hoàng Triều làm? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.